Thầy Chân Quang nói, thời Đức Phật, Phật không cấm ăn mặn, ai ăn gì ăn nấy. Nghĩa đi xin ai cho gì mình ăn nấy mà. Và có nghĩa là như vậy. Cho nên thật sự Đức Phật đâu có cấm. Đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện. Cho nên vì vậy mà trong cái giới cấm là các tổ đặt ra giới cấm, chứ Đức Phật không có giới cấm mà có giới đức. Mình cứ đọc ở trong cái những cái kinh Phật dạy đó, toàn là nói về cái đức giới chứ không có nói về cái giới cấm. Các tổ dựa vào kinh soạn ra cái bộ giới cho nên có giới cấm. Cho nên nếu mình cấm là như thế nào? Nghĩa là bắt buộc người ta. Có phải không mấy con? Còn đạo Phật là tự giác tự nguyện. Bây giờ anh đến với tôi là anh tự giác anh sẽ cấm giới luật. Cũng đức hạnh như vậy. À bây giờ đức hiếu sinh, anh phải khởi sự thương yêu. Anh không nên ăn thịt chúng sanh là vì anh thương yêu anh không ăn thịt. Chứ không phải tôi cấm anh không ăn thịt. Anh ăn thịt thì mặc anh ăn làm gì tội anh ráng chịu, chứ tôi đâu có chịu thay thế cho anh được đâu. À, cho nên vì vậy đó thì Đức Phật không cấm, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đức hạnh để chúng ta sống đúng giới luật đức hạnh của đạo Phật, chứ không phải cấm. Cấm thì không đúng đạo Phật. Đạo Phật không có cấm ai hết. Anh khi mà có người ngoại đạo đến xin, Đức Phật hỏi bây giờ ông có thể nào ông sống đúng theo những cái giới luật của một người tu như thế này được không? Nếu được thì tôi sẽ chấp nhận ông cho vào tu. Nhưng mà khi vào tu tôi cho ông 3 tháng hay là 4 tháng ở đây, tôi thấy được hoàn toàn chúng tăng thấy nhận được, thì cho ông ở đây là nhập vào cái tăng đoàn ở đây mà tu, trở thành một vị sa môn ở đây mà tu tập. Đó là Đức Phật. Để mà tự giác người ta đến người ta sống được thì người ta tu. Cũng như thầy bây giờ đó, thầy cho một cái thất. Bây giờ anh quyết tu phải không? Tôi sẽ cho anh đến đây. Bây giờ anh phải giữ gìn ăn ngàn bữa. Anh năm con sáng là anh ra anh đón vào đường mà anh gỡ mua mì gói là không được rồi, tôi không chấp nhận. Đó vậy đó, chứ đâu có ăn khi thời được. Do đó thì anh ngủ, mà tôi dạy anh cách thức để anh phá hôn trầm. Anh lười biếng, anh buồn ngủ, lười biếng anh tìm cái hốc nào đó anh ngồi anh trốn tôi để anh ngủ. Nhưng mà làm sao tôi cũng phát giác được do đó anh ngủ phi thời là tôi không chấp nhận anh. Theo tôi đọc đi, giới luật của tôi có đàng hoàng mà, nội quy tôi hẳn hòi mà. Do đó tôi dặn anh phải ở một mình, sống một mình trong một tuần lễ hoặc là trong một tháng hoặc 3 tháng mà anh sống một mình, anh không nói chuyện ai. Cái này chiều chiều cái anh buồn quá, anh ra băng kia anh ngồi, ba người bên kia cũng ra băng ngồi nói chuyện thôi. Cái kiểu này thôi tôi đầu hàng, tôi không nhận anh vô tu đâu. Bởi vì giới luật anh không chấp nhận mà. Mà giờ tôi bắt ép anh tu vậy anh khổ. Anh sống, anh thích tu, anh thấy cái điều mà tôi hướng dẫn những cái nội quy, cái giới luật này là đem lại sự lợi ích cho anh, thì anh quyết tâm anh tu, anh không có ra băng đi anh ngồi nói chuyện. Thì như vậy ở đây thầy chỉ trong nội quy của thầy chỉ có 3 cái đức: ăn và ngủ không phi thời và đặc cư trọn vẹn, thì người đó sẽ được chấp nhận, thầy chấp nhận cho ở tu. Mà không thì thấy mình không được thôi cứ đi về, chứ không có bắt ép, không có bắt ép người nào hết. Cái tu tập là cái quyền của người ta. Cho nên mấy con thấy như nhà nước cũng vậy, không có ép người ta theo tôn giáo mình được, không có dụ người ta được. Cái quyền tự do tín ngưỡng người ta theo tôn giáo, pháp luật nhà nước người ta còn như vậy. Còn huống hồ là mình người hướng dẫn đạo cho người ta tu thì không nên bắt ép, tự giác người ta, tự nguyện người ta đến người ta tu. Thì mình chỉ nêu ra những cái điều kiện cần thiết cho một người tu phải giữ gìn được như vậy. Thì khi mình giữ được như vậy thì mình chấp nhận cho họ tu. Còn nếu không thôi về. Có vậy thôi, chứ mấy người mà ở đây từng tuần lễ tôi thấy không được, thôi mấy người về chứ bắt tôi nấu cơm mà cả tháng nữa thì chắc tôi mệt quá. Tôi không được mà lại mình nấu cơm nữa, mày phải cực chứ sao. Thà là mình nói thẳng nói thật cho cái người đó họ nghe, tôi thấy anh hoặc chị về đây tu như kiểu này không có được, thôi bây giờ về gia đình mình sống, mình sống đạo đức nhân bản nhân quả, mình sống mình biết tùy thuận nhân nhục bằng lòng mọi người, đừng có tranh cãi hơn thua, thì như vậy cũng là tu rồi. Còn tu ở đây là phải giữ gìn những cái giới luật như vậy để chúng ta cần đi sâu hơn, chứ nếu mà chúng ta nói chuyện vậy biết chúng ta tu từ nào chứ rồi. Đó là mình khuyên người ta. Cho nên cái về ăn mặn thì sự thật ra thì hầu hết ở bên khất sĩ thì người ta đi xin thì người nào cho cái gì ăn đấy. Nhưng thử hỏi trong thời Đức Phật đi xin, mấy con nhớ là cái thời Đức Phật là thời Bà La Môn, mà là Bà La Môn nó có giới cấm, nhưng mà nó không cấm không có ăn thịt. Cho nên khi thấy những người đi khất thực là bao giờ cái dân chúng mà người ta theo đạo Bà La Môn, người ta tin tưởng tôn giáo đó, người ta không bao giờ mà cúng cho một vị sư mà thịt cá đâu. Còn bây giờ không đâu, có nhiều người đó họ cúng cho các sư đi khất thực họ cũng có thể bỏ thịt cá nữa mấy con. Nhưng cái đó là Tại vì chúng ta không có hướng dẫn họ, mà hướng dẫn theo như thầy Chân Quang mà nói cái kiểu này á, thì chắc chắn là họ bỏ thịt cá cho mấy con về ăn rồi. Đức Phật không có cấm, mà thôi giờ mình có gì bỏ vô trên đó cho người ta ăn. Thì như vậy là thầy Chân Quang đã gợi ý cho Phật tử bỏ thịt cá, chứ còn riêng thầy thì không được. Một người tu sĩ rồi mà người ta đã xuất gia, người ta tu rồi thì người ta phải giữ cái đức lòng thương yêu người ta. Người ta đâu nở người ta gấp miếng thịt cá. Thật sự bây giờ Phật tử mà nếu mà đi khất thực mà Phật tử bỏ một cái món ăn bằng thịt chúng sanh, con cá hoặc là miếng thịt, thì chắc chắn người tu sĩ đó người ta về người ta không ăn cái đó đâu. Người ta sẽ bỏ cái đó, người ta sẽ ăn cơm với muối hay hoặc gì thôi, chứ người ta không ăn những cái điều đó.